Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1992, ngươi làm gì được ta? Tả gia bốn cái hậu bối liên hợp lại đối phó Lý Bán Tiên một người. Tuyệt đối lấy nhiều khi ít, đây là một loại ưu thế tuyệt đối nghiền ép, bốn người đồng thời ra tay phía dưới. Lý Bán Tiên không riêng gì khóe miệng chảy ra tơ máu, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ, cảm giác lúc nào cũng có thể ngã xuống trên mặt đất cảm giác. Nếu như Lý Bán Tiên không thu tay lại, rất có thể liền sẽ nguyên khí đại thương, công tán nhân vong, lúc này không phải cậy mạnh hiếu thắng thời điểm, vô luận như thế nào, vẫn là giữ được tính mạng quan trọng, ta vội vàng đi qua. Đi tới Lý Bán Tiên bên người, thực sự không dám đụng vào thân thể của hắn, trầm giọng nói, lão Lý, thu tay lại đi, chúng ta nhận thua. Lão Lý vừa quay đầu đến, máu trên khóe miệng tuyến vẫn luôn chảy xuôi đến ngực, con mắt cũng bắt đầu biến đỏ, nhưng là, từ đầu đến cuối, Lý Bán Tiên đều không có dừng lại động tác trong tay. Hắn hướng về phía ta lắc đầu. Trên mặt hiện ra kiên quyết màu. Trong lúc đó, Lý Bán Tiên đột nhiên nâng lên một cái tay, lăng không vẽ ra một cái thái cực đồ án, một cái âm dương ngư hình dạng. Tại vậy quá cực đồ án bên trong cũng ẩn giấu đi to to nhỏ nhỏ phù văn. Lấp lóe không yên, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại căn này đại sảnh trong. Tiếp xuống. Kinh khủng trận cảm giác trong nháy mắt muốn vỡ ra. Cách lão Lý gần như thế ta lập tức bị lão Lý trên người cỗ khí tức mạnh mẽ kia đụng đánh tới. Cảm giác như là một cái nặng nề thiết chùy đồng dạng hung hăng đập vào trên ngực. Đau ta hơi kém kêu rên lên tiếng. Tại ta rút lui trong nháy mắt. Ta hướng giữa song phương cái kia pháp đài bên trên bát quái đồ án nhìn thoáng qua. Nhưng thấy kia bát quái đồ trên bàn phong vân dũng động, giống như vạn người chém giết tràng cảnh bình thường, dị thường thảm liệt, lại đi xem kia Tả Nguyên Khôi bốn cái nhi tử, giống như nhận lấy lớn lao trọng kích bình thường, trực tiếp bị một cỗ vô danh lực lượng hất bay ra ngoài, nặng nề rơi vào trên mặt đất, ngã xuống Tả Nguyên Khôi dưới chân. Sau khi rơi xuống đất, không chờ bọn họ bốn người đứng dậy, liền nhao nhao phun ra một hơi lão huyết, tại chỗ liền ngất đi. Lão Lý đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì? Làm sao lại như thế uy mãnh? Chẳng lẽ là Trần Đoàn lão tổ kia tiên thiên đồ thượng bản lãnh? Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành Tả Nguyên Khôi đột nhiên đứng lên. Một mặt chấn động vô cùng vẻ mặt. Cả giận nói, ngươi đây là thủ đoạn gì? Làm sao lợi hại như thế? Lý Bán Tiên đang thi triển ra cái này đại chiêu sau. Trên người bị một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao phủ. Tại như vậy trong nháy mắt, ta tựa hồ theo Lý Bán Tiên trên người cảm nhận được kia tiên thiên linh khí khí tức. Đây là Trần Đoàn lão tổ mai táng tiên cốt địa phương phát tán ra tới khí tức. Lý Bán Tiên một chiêu đem đối phương bắn bay thổ huyết sau. Ngay sau đó liền một trận nhi tùy ý cười to. Mười phần phóng khoáng nói. Dự Lý Lỗ Tả, mặc kệ lúc nào, chúng ta ma y thần tướng Lý gia đều tại các ngươi Tả gia bên trên. Một ít không quan trọng nhận không ra người thủ đoạn, còn nghĩ siêu việt ta Lý gia bên trên. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ha ha. Ta muốn giết ngươi, kia Tả Nguyên Khôi thẹn quá hóa giận, thả người nhảy xuống, đi tới pháp đài bên trên, hai tay liên tục vòng động, nhưng thấy kia bát quái đồ trên bàn đồ vật nhanh chóng vận chuyển lại. Một cỗ càng thêm khổng lồ khí tức bao phủ mà đến. Lý Bán Tiên chỉ tới kịp chấm dứt một cái pháp ấn, liền bị một cỗ lực lượng va chạm đến trên người. Ngay sau đó, một hơi biệt muộn hồi lâu lão huyết, rốt cuộc há miệng ra cho trực tiếp phun tới. Bất quá lúc này, lão Lý vẫn không có đổ xuống. Thân thể lung lay hai cái, đứng ở nơi đó như thanh tùng đồng dạng thẳng tắp, cười thảm một tiếng nói, ngươi làm gì được ta, làm tổn thương ta dòng dõi, liền làm các ngươi đền mạng. Dứt lời, kia Tả Nguyên Khôi vung tay lên, nhưng thấy bốn phía đột nhiên dậy hắc vụ, trong phòng chỗ ngồi băng ghế cùng nhau bay lên, tất cả đều hướng phía chúng ta đập tới. Cỗ này hắc vụ bay vọt ra, không khí lập tức nắm chặt lên, giống như hết thảy dưỡng khí đều bị thiêu đốt hết, để cho người ta hô hấp trong nháy mắt biến vô cùng khó khăn. Trong mơ hồ, bốn phương tám hướng có sát khí di động, càng có lăng liệt cương phong hướng phía chúng ta thổi tới. Mà vừa lúc này, lão Lý rốt cuộc có chút chống đỡ không nổi, thân thể hơi chao đảo một cái, hướng thẳng đến một bên té ngã đi qua. Lúc này, Tiết Tiểu Thất vội vàng tiến lên, đem Lý Bán Tiên cho đỡ, vội vàng hướng phía trong miệng hắn nhét vào mấy khỏa đan dược. Tốt một cái Tả Nguyên Khôi, lão hồ ly một cái, có lẽ tại chúng ta đi vào bọn họ Tả ra thời điểm, liền không có nghĩ đến để chúng ta còn sống rời đi nơi này. Lúc này rốt cuộc lộ ra diện mục thật sự, hắn vung tay lên gian, liền thúc dục bố trí trong phòng pháp trận, muốn đem chúng ta toàn bộ rảo sát tại đây. Chờ ta lần nữa hướng phía Tả Nguyên Khôi phương hướng nhìn lại thời điểm, nơi nào còn có kia Tả Nguyên Khôi bóng dáng, bao quát nằm dưới đất kia bốn cái bị Lý Bán Tiên trọng thương nhi tử, cũng toàn bộ không thấy bóng dáng, chỉ có sương mù màu đen tại bốn phía di động. Lão Hoa, bảo vệ tốt lão Lý cùng Tiểu Thất, cách ta xa một chút, ta tới thu thập này Tả Nguyên Khôi. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Hòa Thượng Phá Giới, tức giận nói, ngươi cẩn thận một chút. Hòa Thượng Phá Giới nói một tiếng, sau đó đem kia Tử Kim Bát cho tế ra tới, đem bọn hắn ba người tất cả đều bao phủ trong đó. Kia lăng liệt cương phong xé rách, đánh vào Tử Kim Bát súng lại Phật Pháp bình chướng bên trên, ầm ầm rung động, ba người bọn họ nhanh chóng lui lại, trong nháy mắt liền biến mất tại hắc vụ bốc hơi bên trong. Mấy người chúng ta bên trong, cũng chỉ có Lý Bán Tiên như thế nào hiểu được bố trí pháp trận. Nhưng là lúc này trông cậy vào Lý Bán Tiên căn bản là không thể nào. Mà Tả Nguyên Khôi muốn chơi chết chúng ta, tất nhiên sẽ không là cái gì đơn giản pháp trận. Chỉ bằng lấy ta đối với phong thủy pháp trận hiểu rõ, muốn phá mất căn bản là không thể nào. Nghĩ đều không cần suy nghĩ, đối phó loại này pháp trận thủ đoạn chỉ có một cái, đó chính là thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Dùng này thôn phệ hết thảy lực lượng, đem này pháp trận cho triệt để phá hủy. Ngoại trừ biện pháp này, ta cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Kia lăng liệt cương phong hướng phía ta trà sát tới. Đột nhiên có một đạo cương phong thổi tới trên người của ta. Lập tức tại ta trên cánh tay vỡ ra một đường vết rách. Thần hồn theo sát lấy cũng là một trận nhi nhói nhói. Ta quát to một tiếng, trong nháy mắt liền thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Đốt trời sinh linh lực cùng kia chất chứa kinh khủng oán lực, đồng thời bạo phát ra. Một cỗ lạnh buốt khí tức theo đan điền khí hải du tẩu, nhanh chóng chảy qua kỳ kinh bát mạch, sau đó lỗ chân lông toàn bộ thư giãn ra, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh liền nhanh chóng thôn phệ bốn phương tám hướng lực lượng. Kia vô tận lăn lộn màu đen khí tức, hóa thành năng lượng, nhanh chóng bị thân thể của ta nói thôn phệ. Những cái kia hướng phía chúng ta đập tới cái bàn băng ghế, cũng bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng tan rã, vỡ ra, theo âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh càng thêm nóng nảy thôn phệ. Chung quanh hắc khí nhanh chóng bị ta tiêu hóa hơn phân nửa. Này pháp trận còn không có hoàn toàn bị thôi động đứng lên, lúc này bị thôn phệ rơi là thời cơ tốt nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.